Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Tương đương tham gia Golden Bell Award trao giải buổi lễ long trọng. Cùng ngày, nghe Lâm Bắc Phàm một lời nói về sau, thanh niên đi quầy rượu uống say mềm. Đứa nhỏ này vốn là muốn cầu thần bái Phật tìm kiếm tâm lý an ủi. Kết quả lại bị Lâm Bắc Phàm liên tục cắm đao, vết thương chồng chất, nhìn hắn cái kia thương tâm gần chết dáng vẻ, chỉ sợ còn muốn uống mấy ngày. Lâm Bắc Phàm gặp hắn có bảo tiêu đi theo, cũng liền mặc kệ, lại chơi một ngày. Lâm Bắc Phàm mang theo Dưới Tinh Không Tâm Nguyện, bộ này phim TV khải toàn mà về. 1.5 ước mua giá, sau giá thị trường tiện nghi 7.000 đến 8.000 vạn. Cũng liền mang ý nghĩa đài truyền hình kiếm nhiều 7.000 đến 8.000 vạn. Tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là đối với đài truyền hình mà nói cũng là lợi ích tin tức. Chí ít, bộ kịch này truyền ra về sau, có thể hồi máu hai ước, hai nàng đều cao hứng phi thường. Võ Thiên Mị còn đề nghị về sau giống dạng này xem phim hội đều có thể để Lâm Bắc Phàm ra sân. Gia hỏa này vận khí quá tốt, mỗi lần rời núi đều có thể mò được lợi ích cực kỳ lớn. Cảm giác bị trời xanh bảo hộ. Lúc này, đã đến tháng 11, khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Thời gian tiếp cận cuối năm, đủ loại lễ trao giải, bình thưởng hoạt động nhiều hơn. Star TV cũng nhận mười mấy phần mời. Bởi vì Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện là năm nay hoàn toàn xứng đáng thần kịch, người xem quần thể rộng rãi, muốn bình thường không tránh khỏi bọn hắn. Bất quá, những cái này phần lớn trao giải hoạt động đều là giá kê thưởng, không có nhiều hàm kim lượng, hấp dẫn không được Star TV. Trong đó, nhưng là Golden Bell Award nhất định phải tham gia, bởi vì Golden Bell Award là từ quốc gia cử hành quyền uy lớn nhất lễ trao giải. Bao dung âm nhạc, truyền hình điện ảnh, tống nghệ, anime giải thưởng, là ngành giải trí thịnh sự. Chỉ cần có thể lấy được một loại trong đó thưởng lớn, mang ý nghĩa hắn tiến vào quốc gia tầm mắt, lấy được quốc gia tán thành. Trong đó chỗ tốt là phi phàm. Star TV có bao nhiêu cái tiết mục vào vòng Golden Bell Award? Ở phim TV phương diện có Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện. Ở tống nghệ tiết mục phương diện có Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá. Ở âm nhạc phương diện còn có Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi sáng tạo Nam Nhi Phải Tự Cường, Ta Tin Tưởng, Túy Quyền. Trở lên là tiết mục phương diện, phía dưới là nhân viên đoạt giải phương diện, Luyến Tuyết Ái Tửu tổ hợp vào vòng tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất tác giả thưởng, thụ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng, tốt nhất ca sĩ thưởng 4 hạng thưởng lớn. Võ Lâm Ngoại Truyện, đạo diễn kiêm biên kịch Hà Viên Ngoại, hắn vào vòng giải biên kịch giỏi nhất. Hai bộ phim TV 4 cái diễn viên vào vòng lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng. Có thể nói, Star TV tuy nhiên còn không có đoạt giải, nhưng là có 8 cái hạng mục vào vòng Golden Bell Award, 8 cá nhân vào vòng Golden Bell Award, giác chụp 15 cái thưởng hạng. Star TV đã coi như là một cái người thắng lớn. Đối với dạng này thịnh hội, hai nàng tuy nhiên bận bịu nhưng vẫn là rút ra thời gian tới tham gia. Đây là đối với năm nay một năm công tác ngợi khen, là đối với các nàng một năm qua này lấy được thành tích khẳng định. Các nàng không chỉ muốn tham gia, còn muốn lôi kéo Lâm Bắc Phàm cùng một chỗ tham gia. Các ngươi đi liền được, lôi kéo ta làm gì? Những vật này rất nhàm chán, đi đến bên kia muốn ngồi lên hơn mấy giờ máy bay. Hơn nữa nhân gia cũng không có mời ta. Lâm Bắc Phàm không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Ai nói ta không có mời ngươi? Cái này trao giải thịnh hội có một cái lệ cũ, kia liền là được mời văn kiện người, có thể mang một tên bạn gái hoặc là bạn trai đi qua cùng đi thảm đỏ. dạng này có thể gia tăng lộ ra ánh sáng suốt. Ngươi là ta lão công, có thể không bồi ta đi sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng người khác dắt tay của ta đi thảm đỏ? Bạch Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt, Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Không nguyện ý, ngươi chỉ có thể dắt tay của ta. Đến già đầu bạc, Lâm Bắc Phàm không mất cơ hội hiện ra lãng mạn. Bạch Thanh Tuyết mặt mày ẩn tình, vui vô cùng, miệng lưỡi trơn tru, tính ngươi biết nói chuyện. Hai người ý hợp tâm đầu, có chút không kiềm hãm được dựa chung một chỗ. Ngươi đừng động, ngươi lại cử động ta làm sao cho ngươi đo vòng eo. Muốn lên giường buổi tối lại đến, lễ phục dạ hội còn đặt trước hay không đây? Võ Thiên Mị vội vàng cho Lâm Bắc Phàm vòng eo đo kích thước. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, rốt cục, Golden Bell Award lễ trao giải bắt đầu. Golden Bell Award lễ trao giải ở Kinh Đô Quốc gia Đại Kịch Viện tổ chức. Từ Quốc gia tin tức xuất bản Đài Phát Thanh và Truyền hình Tổng cục cùng Trung tuyên bộ Liên Hợp. Chủ sự, còn có Trung ương Đài Truyền hình cùng với mặt khác mấy cái bộ môn Liên Hợp tổ chức. Là quyền uy lớn nhất trao giải buổi lễ long trọng. Hàng năm đến lúc này, các lộ ngành giải trí đại lão, ca sĩ, diễn viên đều sẽ hội tụ ở đây. Tinh quang rạng rỡ, hết sức sáng chói, giác trục quốc gia công nhận thưởng lớn. Đương nhiên, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Golden Bell Award chỉ có 28 phần thưởng hạng, có thể được thưởng lác đác không có mấy. Phần lớn người đều là qua tới bồi chạy. Bất quá, có cơ hội tham gia cái này thịnh hội liền là một hạng vinh hạnh đặc biệt. Lễ trao giải cùng ngày, hồng kỳ phấp phới, tinh quang lập lòe, người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đầu người. Kinh đô bên này xuất động hơn ngàn cảnh vệ mới khống chế được. Phụ trách lần này chủ trì là Ương Thị mấy cái nổi danh người chủ trì. Đối với trưởng khống như vậy, thịnh đại tiệc tối phi thường có kinh nghiệm. Một đầu to lớn màu đỏ thảm nối thẳng quốc gia Đại Kịch Viện. Bởi vì thời gian có hạn, đến tham dự người có rất nhiều, cho nên đi thảm đỏ đều là cơ cấu làm đơn vị. Tỷ như thuộc về một nhà công ty giải trí, bọn họ đều là mang nhà mang người ra sân, trang diện quý vi tráng quan. Người chủ trì Mạnh Quân dùng cao vút hùng dũng thanh âm nói. Hiện tại hướng chúng ta đi tới Đông Hoa công ty giải trí. Dẫn đội là Đông Hoa giải trí công ty đồng sự trưởng Diêu Văn Tôn. Cùng với hắn phu nhân Đái Lệ Lệ. Bọn hắn lần này tổng cộng vào vòng 3 cái giải thưởng. Theo thứ tự là nào đó vào vòng nào đó thưởng. Chúc bọn hắn hảo vận. Liền như vậy đội đội giới thiệu đi qua, lại có một loại tham gia Olympic tức thị cảm. Tinh quang đài truyền hình bởi vì một năm qua lấy được làm cho người chú mục thành tích. Có bao nhiêu cái giải thưởng vào vòng, thuộc về trọng lượng cấp nhân vật, cho nên là vẫn còn ở đằng sau ra sân. Có một loại áp trục cảm giác. Đồng thời, bọn họ đội ngũ cũng là khổng lồ nhất. Bởi vì mỗi một cái vào vòng người đều có thể mang theo một người đến tham dự. Star TV có nhiều người như vậy vào vòng, tự nhiên mang người liền nhiều. Star TV là bao hết mấy chiếc xe sang qua đến, xếp ở đằng sau hình thành một hàng cánh quân, đặc biệt hào khí. Rất nhiều người đều là tân nhân, lần đầu tham gia dạng này thịnh hội, cảm thấy đã kích động lại khẩn trương. Lâm Bắc Phàm cũng rất khẩn trương, bởi vì hắn hai bên trái phải đều ngồi hai cái đại mỹ nhân. Hơn nữa đều dắt tay của hắn, hơi chút xê dịch liền có thể đụng phải mềm mại địa phương. Thực sự là đã hưởng thụ lại tra tấn, đụng phải Bạch Thanh Tuyết còn chưa tính. Dù sao nàng là lão bà, không quan trọng, nhưng là một bên cái này yêu tinh, luôn luôn lén lén lút lút như có như không câu dẫn. Nhìn sang, còn giả bộ như dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra. Cười đến giống một chỉ xinh đẹp tiểu hồ ly. Lâm Bắc Phàm chỉ có một loại vụng trộm cấm kỵ cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?